vị hôn phu của ta thích nữ xuyên không? Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từ rất lâu về trước, trong ba đại gia tộc quyền quý nhất Ly Quốc đã lưu truyền một bí mật. Cứ 100 năm một lần, sẽ có một nữ tử xuyên không xuất hiện ở Ly Quốc. Nữ tử này có tài văn chương kiệt xuất, am hiểu về quá khứ và hiện tại, nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Mà hiện tại, vừa tròn 100 năm kể từ khi nữ tử xuyên không cuối cùng xuất hiện. Ta là Tạ Ninh, đích nữ của Tạ gia. Tạ gia của ta cũng là gia tộc đứng đầu trong ba đại gia tộc quyền quý nhất Ly Quốc này. Khi ta vừa được sinh ra thì đã được định sẵn hôn ước. Sau khi đến tuổi cập kê sẽ vào Đông Cung. Lúc đó, thiên hạ mới định, nhưng thái tử vẫn còn chưa được định. Tân đế dùng hôn ước này là để hứa hẹn với Tạ gia. Từ đây về sau, Tạ gia của ta sẽ quyết định vị hoàng đế tiếp theo của triều đại Ly Quốc. Mẫu thân của ta mất khi ta còn nhỏ. Sau khi mẫu thân qua đời không lâu, phụ thân ta liền nghênh đón một đích nữ của gia tộc khác vào phủ làm vợ kế. Khi đó ta rất nhỏ, chỉ biết rằng mẫu thân không còn nữa. Phụ thân lại muốn cưới người khác làm chủ mẫu Tạ gia. Ta cảm thấy rất sợ hãi và đau lòng. Lúc này Đường Tiêu xuất hiện. Hắn nắm lấy tay của ta, cho ta một viên kẹo. Hắn nói với ta, chỉ cần ta chọn hắn làm phu quân, hắn sẽ không bao giờ rời bỏ ta. Ta không biết việc ta chọn hắn có ý nghĩa gì, cũng không hiểu cái gì gọi là không rời, không bỏ. Lúc đó, ta chỉ cảm thấy bàn tay hắn thực sự rất ấm áp, làm ta nhớ tới mẫu thân của mình nên ta ôm chầm lấy hắn. Ta kéo hắn chạy đến đại sảnh, trước mặt các đại gia tộc của Ly Quốc. Ta tuyên bố với phụ thân, cha, con muốn chọn ca ca này làm phu quân. Phụ thân đưa mắt nhìn ta một cái thật lâu sau đó nói, được, đừng nói phu quân. Con muốn ngôi sao trên trời cha cũng hái xuống cho con. Ngày hôm sau, tin tức tứ hoàng tử được sắc phong làm thái tử truyền khắp thiên hạ. Đã 5 năm kể từ ngày ta đính hôn. Năm nay là năm ta đến tuổi cập kê. Cũng là năm mà nữ tử xuyên không tiếp theo sẽ xuất hiện. Tuyên chiếu năm thứ 10, ngày mồng 5 tháng 3. Trời sinh dị tượng, cửu tinh liên châu. Xếp thành đường thẳng, không đến một tháng sau, một tin tức chấn động được lan truyền. Thứ nữ của hộ bộ thị lang Giang Gia Giang Nguyệt Ly rơi xuống nước. Sau khi tỉnh lại, cô ta như lột xác, trở nên thông minh lạ thường. Trong một yến tiệc cô ta đã làm 2 câu thơ. Lạc hà cô vụ tề phơ thu thủy tràng thiên nhất sắc. Giáng chiều với cánh cỏ cô đơn cùng bê nước thu trộn lẫn bầu trời cao một sắc. Khiến mọi người sửng sốt. Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng tài nữ của Giang Nguyệt Ly lan truyền khắp kinh thành. Cách chương.